đồ đệ bất lực vẫn không có tung tích. Thôi, gocchuyenaudio.com, người đi đi, nhớ đừng đánh rắn động cỏ. Vâng, cách chương.